Thần khống thiên hạ, chương 2604, đột phá cao cấp, góc truyện audio.com, hắn chính là Lăng Tiếu bị buộc phải tiến vào hỗn độn lôi vực này. Hôm nay khí tức của hắn đang dần dần được nâng lên, tiểu long bên cạnh đang dần dần biến lớn, mất một lúc sau, bọn chúng đều trở nên xuất thần, tiến vào bên trong thế giới hỗn độn, thân thể càng biến lớn hơn nhiều, đều ngửa mặt lên trời không ngừng gào rú. Rất nhiều người bọn chúng có một cỗ khí thức ngưng thực trực tiếp dùng nhục thân nhìn lại rất khó có thể phân biệt ra bọn chúng là vật còn sống hay không. Rất nhiều lực lượng bên trong thân thể Lăng Tiếu đều điều động tập hợp lại phía trên thần kiều, mà rất nhiều hồn lực ở bên trong thức hải cũng cùng nhau chảy vào thần kiều, lại có rất nhiều lực lượng hỗn độn xâm nhập vào bên trong, ba loại lực lượng hội tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành từng giọt thần lực ngũ sắc. Thuận theo rất nhiều thần lực diễn sinh, hào quang của thần kiều càng trở nên lóng lánh, lực lượng nhanh chóng tăng lên. Sau khi trải qua rất nhiều lần áp xúc, tất cả thần lực đều giống như núi lửa bộc phát trong nháy mắt trùng thiên mà lên. Lực lượng mênh mông, thần lực cuồn cuộn, vì vậy Lăng Tiếu đã hoàn toàn đột phát bình cảnh đẳng cấp. Thần đỉnh bị luồng lực lượng cường đại này chấn động khiến trở nên không ngừng lay động, một cỗ lại một cỗ ngũ thải lực lượng từ phía trên miệng đỉnh phun ra. Tiếp tục trải qua một thời gian sau, Lăng Tiếu từ bên trong thần đỉnh đi ra. Thần lực ngũ sắc của hắn tạo thành lưu ly chi thân, từng đạo hào quang bắn ra bốn phía, năm đầu chân long không ngừng rít gào, biểu lộ ra uy nghiêm vô thượng. Ha ha, rốt cục ta đã đột phá tới cao cấp rồi. Lăng Tiếu vô cùng kích động cuồng tiếu nói. Hắn cảm nhận được thần lực mênh mông trong cơ thể, mỗi lần nhấc tay nhấc chân đều có một loại cảm giác đại thế lâm thiên. Tuy nói thần hồn của hắn sớm đã tu luyện đạt tới tầng thứ cao cấp nhưng cảm giác chân thân đạt tới cùng cấp độ lại không giống như thế. Nếu như phân thân thần hồn và chân thân cùng ở một cấp, Lăng Tiếu thừa nhận thần hồn không thể nào là đối thủ của chân thân. Tuy rằng huyết nhục thần hồn bất phàm, nhưng dù sao đó cũng chỉ là phân thân, nếu không có hồn lực của Lăng Tiếu một mực tích lũy ở phía trước, phân thân cũng không thể nào so sánh với chân thân cường đại được. Hôm nay chân thân của hắn đã đạt tới tầng thứ cao cấp, thần hồn cũng hấp thu được lực lượng của thất hồn yêu hoa, khôi phục lại trạng thái ban đầu, không chỉ như thế, mà còn trở nên càng thêm viên mãn. Bất luận kẻ nào một khi chân thân đột phá thì thần hồn đều sẽ được lợi, đạt tới một trình độ tăng cường nhất định. Lăng Tiếu vốn đã có thiên phú trọng hồn, tự nhiên cũng sẽ được lợi không nhỏ. Nếu như nói lúc trước thực lực thần hồn của Lăng Tiếu chỉ đạt tới thần hồn đỉnh phong, vậy thì trạng thái bây giờ chính là cảnh giới đỉnh phong tiểu viên mãn, chỉ cách ly đại viên mãn một bước nữa mà thôi. Nếu như thực lực chân thân của Lăng Tiếu tiếp tục tiến thêm một bước nữa, hoặc là hấp thu thêm một ít thần hồn nữa, liền có thể chính thức đại tới cảnh giới đại viên mãn. Cảnh giới đại viên mãn có thể so sánh với đẳng cấp đỉnh phong của lão tộc trưởng Lôi tộc cùng Lôi Tiếu Cương. Hôm nay thần hồn của hắn đạt tới tiểu viên mãn vẫn tiếp tục bộc phát chiến lực lên 70 lần, như vậy cũng có thể so sánh với đại viên mãn, có thể thật. Góc truyện audio.com, sự có tư cách đánh một trận phân cao thấp mà không bại bởi bọn hắn. Hơn nữa bảo phong thân pháp kia được phát huy đến cực điểm, lấy một địch hai chắc hẳn cũng không có vấn đề gì, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện tình thần hồn bị đánh bại giống như trước kia nữa. Bây giờ Lăng Tiếu đã có được tự tin trước nay chưa từng có, bây giờ hắn thật sự rất muốn đi ra ngoài đại chiến mấy trăm hiệp với đám người lão tộc trưởng Lôi tộc. Với thực lực bây giờ của ta, ẩn vào trong không gian lôi điện lấy thủy nguyên thạch chắc cũng không có vấn đề gì. Lăng Tiếu tự tin tự nói, bỗng nhiên hắn lại nói. Đúng rồi, sao ta lại không bị hỗn độn thiên lôi oanh kích nhỉ? Lăng Tiếu ngẩng đầu lên nhìn, hắn kinh hô, thế giới hỗn độn làm sao lại xuất hiện chứ? Nó rõ ràng có thể ngăn cản được oanh kích của hỗn độn thiên lôi, không phải là thế, mà chính là dung hợp lực lượng thiên lôi, cái này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, hắn hoài nghi có phải mình bị hoa mắt hay không? Nhưng sự thật lại ở trước mắt, do đó hắn không thể không tin được. Thế giới hỗn độn thiên lôi, chẳng lẽ sinh vật của một phương thế giới này muốn dung hợp các loại thủy nguyên lực để có thể thật sự sinh sống hay sao? Lực lượng ngũ hành theo truyền thuyết đúng là căn cơ của tạo vật, nhưng bốn loại lực lượng phong, lôi, ám, quang khác rất khó gặp, có phải có bốn loại lực lượng này sẽ khiến bọn chúng thăng tiến hay không? Lăng Tiếu dường như đã hiểu được cái gì đó, để hắn sản sinh ra một loại cảm giác từ trước tới nay chưa từng nghĩ qua. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, mắt của Lăng Tiếu nguyên bản từ mê mang biến thành phức tạp, cuối cùng hắn đã hiểu rõ. Đúng vậy, nhất định là như thế rồi, ngũ hành tạo vật nhưng phong lôi lại có thể giúp sinh vật có được cảm giác biến hóa, mà hắc ám và quang minh lại phân ra thành đêm ngày, khiến sinh vật sinh tồn và hủy diệt theo quy tắc, cái này mới thật sự tạo thành lực lượng. Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn kinh quát, Bây giờ một phương thế giới hỗn độn này đã có ngũ hành, lực lượng phong cùng lôi, còn thêm hai thuộc tính ám và quang, nói không chừng ta có thể chính thức sáng tạo ra kỳ tích vĩnh hằng. Lăng Tiếu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hắn đều có một loại cảm giác không thể chờ đợi được mà nghĩ đến việc thu thập các loại lực lượng khác. Đúng, thế giới hỗn độn này chạy ra giúp ta thu thập hỗn độn thiên lôi này, ta nên thu hồi nó như thế nào? Nếu như sau khi thu hồi, hỗn độn thiên lôi này có thể oanh kích ta hay không? Lăng Tiếu có chút cảm thấy khó xử. Lúc này, từng đạo âm thanh long ngâm ở phía không xa vang lên lặp đi lặp lại, chấn động khiến cho hỗn độn thiên lôi phụ cận cũng đều hướng về tứ phương mà đi. Ách, ta thiếu chút nữa đã quên còn có gia hỏa này nữa. Lăng Tiếu vỗ vỗ ót nói. Bỗng dưng, một đầu chân long lấy tử sắc là chính từ phương xa bay nhanh lại đây. Long thủ của nó uy vũ, long khu xoay quanh thon dài, long giáp lóe ra không ngớt, long chảo to lớn hung hãn, long vĩ dao động không ngừng, từng đạo hỗn độn thiên lôi đánh ở xung quanh, hoàn uy rõ rệt, tôn quý dị thường. Đây chính là lôi giao long đã thoát biến thành công trở thành chân long thần thú, bây giờ nó có thể được xưng là lôi long, cũng có thể xưng là hỗn độn lôi long. Nó lấy thiên lôi là chủ, nhưng đã trải qua 2 năm được hỗn độn thiên lôi. gocchuyenaudio.com tẩy lễ, khiến cho bên trong thân thể của hắn đã ẩn chứa lực lượng hỗn độn thiên lôi kinh khủng nhất, thành tựu long vương chí cao vô thượng. Cách chương.